Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, 6 tôn đại đế. Man hoang trong ao đầm vụ khí bốc hơi, có ánh sáng óng ánh huy đan vào, diễn dịch ra tuyên cổ cảnh tượng, bá tuyệt huy áp phún ra ngoài, làm cho nhất chủng rất mạnh cảm giác áp bách, đi tới ao đầm bên cạnh. Có thể cảm nhận được cực mạnh khí tức, cổ khí tức kia thật là quái dị. Ao đầm chu vi đều ở đây mạo phao, mơ hồ có thể thấy một ít cổ lão hung cầm thi cốt. Những hài cốt này đã hư thối, có thể thấy được cái này ao đầm khủng bố. Nếu như rơi vào trong đó, hậu quả khó mà lường được. Ông, điếc tai lôi âm âm vang không dứt, thiên khung trên mây đen rậm rạp. Thiểm điện hóa thành chân long dáng dấp, ở trong tầng mây xuyên toa, tản mát ra uy áp rất cường đại, phá thiên hủy địa, chỉ là cái kia đạo có thể vận, liền không có người thường năng lượng chống lại. Mảnh này lãnh thổ chung có thao thiên đại thế đang thức tỉnh. Cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, như muốn vạn vật khô bại, khí thôn nhật nguyệt tinh. Từ xa chỗ chạy tới tu sĩ rất nhiều, bọn họ đều muốn tham quan học tập một cái nơi này chinh phạt. Công tử, chúng ta muốn vượt qua sao? Diễm Cơ trầm giọng hỏi. Mảnh này ao đầm mặc dù rậm rạp cấm, nhưng là cũng không phải không thể phá hủy. Chỉ cần một kích toàn lực là có thể phá hủy tất cả cấm. Bất quá, như vậy có thể sẽ kinh động một ít ẩn núp hung cầm. Ầm ầm, Vân Hoàng còn chưa mở miệng, xa xôi tinh tế liền bộc phát ra vô số đạo mênh mông uy áp. Có thể vận cực kỳ bá đạo, từng khúc lãnh thổ đều ở đây đổ nát, cuối đường chân trời hoa quang bắn ra bốn phía, từng đạo kinh khủng cái bóng theo chung đi tới, phảng phất có thần ma giá lâm, chúng sinh cảm giác huyết khí đều bị áp chế lại. Cái kia đạo thần uy phi thường cuồng bạo, đem mảnh này ranh giới áp sập, cự thạch hoành khoảng không, bụi khói cuồn cuộn nổi lên vạn trượng cao, xem cuộc chiến tu sĩ dồn dập hướng phía sau thối lui. Căn bản không dám tới gần nửa bước, như này kinh hãi uy áp rơi xuống, tu vi yếu nhỏ sinh linh hoàn toàn không chịu nổi, đầu khớp xương ở đùng vỡ vụn. Cái chán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, mọi người đã lui đến bên ngoài vạn dặm, tịch quyển bát hoang khí thế rất kinh người, vạn vật đều ở đây cúi xuống thủ, có đại đế cảnh cường giả giá lâm, là thần im môn cùng vũ điện cường giả, bọn họ ứng với cho là hướng về phía Vân Hoàng tới. Dẫn đầu hình như là tiên thiên tam lão, ba người bọn họ tu vi đều là đã đạt được ngũ phẩm tầng thứ. Vân Hoàng bên người mặc dù có đại đế cường giả hộ đạo, nhưng tuyệt đối không phải tiên thiên tam lão đối thủ. Đúng vậy a, lần này Vân Hoàng phải tao ương, rước lấy trên như vậy nhất tôn quái vật lớn. Hắn ngoại trừ nghền cổ chịu chết, bất kỳ cái gì biện pháp cũng không có. Liền tình huống như vậy đến xem, tiên thiên tam lão là không có ý định lưu hắn một mạng. Thần yêu môn lần này xuất động cường giả, cũng không yếu, bọn họ môn bên trong có đối phó đại đế thủ đoạn. Vân Hoàng tất nhiên không có biện pháp ngăn trở, nếu như bên cạnh hắn đại đế bị áp chế lại, vậy hắn tự muốn nhất người đối mặt lưỡng đại tông giáo phục kích. Lấy hắn tu vi trước mắt, coi như đem hết toàn lực cũng không thể ngăn lại, hắn cũng sống quá lâu. Trong khoảng thời gian này hỗn độn trong cấm khu bảo vật cơ bản đều rơi vào trong tay hắn. Nếu như không nhanh chóng đưa hắn chém giết, quả thực đối với mỗi bên đại tông giáo tu sĩ cũng không tốt. Mọi người nghị luận không ngừng, thần yêu môn cùng vũ điện cường giả liên thủ. Cho dù Vân Hoàng có thông thiên bản lĩnh, chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Lần này giá lâm đại đế đầy đủ 5 vị. Thần y môn 2 vị tam phẩm đại đế, vũ điện 3 vị ngũ phẩm đại đế. Cái này đẳng cấp lực lượng đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào tông giáo. Vân Hoàng nhục thân tuy mạnh, nhưng vẫn không có nhiều lắm năng lực chống lại. Vân Hoàng tiểu nhi, dám can đảm tàn sát Vũ Điện cường giả, hôm nay phải dùng máu tươi của ngươi cọ rửa cái này một phần sỉ nhục. Nền cổ chịu chết là ngươi duy nhất đường lui. Đừng tại làm dư thừa phản kháng. Sự phản kháng của ngươi chỉ là một chuyện cười mà thôi. Vũ Thiên Dực trầm quát một tiếng. Một đạo đáng sợ tiếng vân hướng bên này sao động qua đây. Cái kia cổ uy áp quá cuồng bạo. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga đổ nát. Bá tuyệt thần uy tuyên cổ vô song. Cát bay đá chạy. Nhất tôn ngũ phẩm đại đế tức giận. Đưa tới cảnh tượng rất kinh người. Tu vi yếu nhỏ sinh linh nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Căn bản không chịu nổi cái kia đạo uy áp. Đại đế rít gào. Vạn dặm đổ máu. Đại ca. Đừng cùng cái này con kiến hôi lời nói nhảm. Trực tiếp sát nhân đoạt bảo. Vũ Địa Nhĩ mâu quang xâm lãnh. Hơi thở của hắn cũng rất khủng bố. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy. Quanh thân đằng đằng sát khí. Bàng bạc đạo vận đem thương khung đều cho nghiền nát. Giữ tợn vết rách vô số. Có tảng lớn thánh khiết quang huy rơi. Chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Còn chưa có người trả lời. Lại một luồng khí tức kinh khủng từ xa chỗ lan ra kéo dài mà đến. Cái kia đạo năng lượng một chút cũng không yếu. Tịch quyển thập phương thế giới. Có thể chứng kiến mỗi bên chủng cổ xưa pháp tướng diễn hóa. Bừng tỉnh trở lại thái cổ lúc. Thao thiên đại thế thức tỉnh. Vạn dặm ranh giới rất nhỏ rung động. Kinh sợ vô tận hoàn vũ. Bộc phát ra năng lượng vẫn chưa yếu bớt. Tinh không cuối cái bóng rất kinh người. Toàn thân lượn lờ ánh sáng óng ánh huy. Trong cơ thể căn cốt đua tiếng. Cảm giác áp bách rất khủng bố. Cái đó là cảm nhận được cái kia cổ cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt oai. Có người kinh hô. Lôi châu bát môn cường giả cũng giá lâm ấy ư. Xem ra xét đánh gió vẫn lạc đã để bọn họ triệt để tức giận. Lần này Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Không sai, bị ba cái vô thượng đại giáo nhằm vào. Hắn coi như nhục thân vô địch thì như thế nào? Như trước khó thoát khỏi cái chết. Vân Hoàng rốt cuộc phải vẫn lạc ấy ư. Hắn còn sống đối với mỗi bên đại cương vực thiên kiêu mà nói. Đều là một cái uy hiếp to lớn. Nếu như phóng mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lôi châu bát môn đại nhân vật giá lâm. Làm cho trong bầu trời này tích chứa khí tức biến được càng thêm cuồng bạo. Sơ xác tiêu điều oai tràn ngập cao khoảng không. Lần này lôi châu bát môn xuất động cường giả một chút cũng không yếu. Độ kiếp cảnh tu sĩ thì có trên trăm vị. Còn có nhất vị đại đế đầu lĩnh. Sức chiến đấu cỡ này có thể nói là đứng đầu nhất. Cho dù ai nhìn thấy đều sẽ sợ đến hồn không được phụ thể. Bản tọa nhiều năm không xuất thế. Không muốn đến người tuổi trẻ bây giờ như này tùy tiện. Liền lôi châu bát môn đệ tử cũng dám động. Xem ra là không chết qua. Lôi đế mở miệng. Châm ngôn hoành hành. Cái kia từng đạo lôi đình oai vô cùng kinh người. Đem hư không cho tê liệt. Hắn đã là tứ phẩm đại đế tột cùng tu vi. Quanh năm đối đãi ở lôi châu. Nhục thân so với bình thường người còn kinh khủng hơn. Chỉnh thể chiến lực vô cùng bá đạo. Ngoại trừ ba đại tông giáo cường giả muốn chém giết Vân Hoàng. Còn có một số lão quái vật cũng nóng lòng muốn thử. Nhưng hắn nhóm trung quy vẫn là nhịn xuống. Coi như chém giết Vân Hoàng. Cuối cùng bảo vật bọn họ cũng không biện pháp phân đến tay. Chẳng bằng ở một bên xem đùa giỡn. Lần này chinh phạt cực kỳ kinh người. Độ kiếp cảnh tu sĩ không được hạ 1000 tôn. Đại bộ phận cường giả đều mang tam phẩm tiên khí xuất chiến. Coi như là toàn bộ hỗn độn cấm khu. Cũng có thể sẽ bị bắn chìm. 6 vị đại đế cảnh cường giả xuất thủ phục kích Vân Hoàng. Đây đã là cận đại kinh khủng nhất một trận chiến. Dù sao từ đế lạc thời đại về sau. Sẽ không có đại đế hình bóng. Những thứ kia đại đế đều rất thiếu xuất hiện hoạt động. Lần này nguyên nhân Vân Hoàng mà lên sát phạt quả thực phi thường khủng bố. Đến lúc đó mảnh này lãnh thổ sợ rằng sẽ biến được tàn phá bất kham. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi còn có cái gì di ngôn? Bây giờ có thể nói, nếu không thì ngươi liền cơ hội mở miệng cũng không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.